Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Ni. Chúng ta bắt đầu tiếp tục bản kinh chúng ta học là bản kinh niệm thân. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân. Tỳ kheo nơi thân này tùy ở, tùy tốt xấu, từ đầu đến chân quán thấy các vật bất tịnh đầy dẫy. Nghĩa là trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da mỏng, da dày, bầy nhầy, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phổi, ruột già, ruột non, lá lách, bao tử, vật thực chưa tiêu hóa, ốc, mành ốc, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước dãi, máu, mủ, mỡ, tủy, nước nhớt, mật, nước tiểu. Ví như lấy thao đựng các thứ giống, người mắt sáng thấy rõ ràng, nghĩa là giống lúa, nếp, bắp, đậu, mè, vân vân. Như thế tỳ kheo nơi thân này tùy ở, tùy tốt xấu, từ đầu đến chân quán thấy các vật bất tịnh đầy dẫy. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn dính dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi, thì biết đúng như thật, ấy là tỳ kheo tu tập niệm thân. Thưa đại chúng, đoạn kinh này được xem là một đoạn kinh Phật dạy về pháp tu có kết quả rất là lớn lao, rất là thiết thực trong thời Phật còn tại thế. Và đoạn kinh này đặc biệt để chữa bệnh tham dục và là tham ái về thân. Thường tất cả những vị nào có cái yếu trước sắc đẹp thì thường Phật dạy quán pháp, quán thân bất tịnh. Tôi không biết là ngày xưa quý thầy quán và đã đi đến những cái thành tựu như thế nào, chứ bây giờ thật sự mà nói chúng ta đâu có cần quán, nó nhăn nhản trước mắt nhưng mà chúng ta đâu có ghê. Chúng ta rất là quen thuộc với những cái da thịt gân xương, nước tiểu, máu mủ vân vân, rất là quen. Và những người quen nhất, quen nhiều là những người làm ở đâu? Làm trong bệnh viện. Nhưng mà không biết rằng các vị bác sĩ, y tá, điều dưỡng và các vị làm việc trong bệnh viện họ có chán thân không thì mình không biết. Cái điều này chỉ có đương sự mới biết. Nếu mà chán thân thì tôi nghĩ rằng chắc không có đi đến vấn đề lập gia đình đâu. Mà còn lập gia đình thì không biết là có chán hay chưa. Tại vì nội cái thân mình không là mình đã sao rồi? Mình đã ớn rồi. Mà bây giờ mình phải kết thêm một cái thân nữa thì cái sự việc nó ra như thế nào? Nhưng mà người ta vẫn bình thường, thưa phải không? Các bác sĩ họ vẫn có những cái đời sống sinh hoạt thế gian bình thường, các vị y tá cũng bình thường. Thật ra nói về cái nghiệp thức của chúng sanh chúng ta cũng không hiểu hết. Cái mê muội mà do không biết á thì có thể thông cảm được, có thể gia giảm được, nhưng mà cái mê muội mà biết mà vẫn mê, cái này mới gọi là trình độ. Vì đại chúng thấy có rất nhiều bạn trẻ chúng ta đến chùa nghe pháp tu tập là thanh niên, thanh nữ, thiếu nữ, chưa có gia đình và cũng chưa có thất bại ở trong cái cuộc đời. Nếu như mà học Phật ở một cái mức độ tới nơi tới chốn thì tôi nghĩ là chuyển một cái cuộc sống mãnh liệt lắm, chứ không chỉ là đi rồi về rồi cũng sinh hoạt bình thường. Tại vì nếu mà hiểu cho thấu đáo về thật tướng của các pháp, trong đó có thật tướng của thân chúng ta, thì không có chỗ nào để cho chúng ta đắm luyến. Chúng ta chịu đựng mỗi một cái thân của mình không là mình cũng phải can đảm lắm, mình cũng phải gan lì lắm mình mới chịu đựng được. Đó là tôi chỉ nói trên thân, chưa kể cái tâm bất thường của chúng ta. Chỉ nói trên cái tâm bất thường của bản thân chúng ta thôi, không nói cái tâm bất thường của người kế bên hay là người khác. Một cái tâm bất thường của chúng ta thôi mà đôi lúc chúng ta cũng bất lực với nó. Không biết Phật tử thì như thế nào, nhưng mà chúng tôi là người xuất gia, chúng tôi có hoài bão là chiến thắng với nghiệp tập của mình, chiến đấu và chiến thắng. Nhưng mà chúng tôi vẫn là những người chiến sĩ bại trận liên tục. Như vậy thì mình thích hay là mình không thích? Tôi không dám nói chữ chán, không dám nói chữ ngán. Bởi vì trong một cái cuộc chiến mà mình nói chữ chán, mình nói chữ ngán là nó đã bại rồi, và không có cơ để thắng nữa, không có cái cơ hội để chiến thắng. Nên tôi chỉ nói là cái trạng thái, cái tâm trạng của chúng ta đó, khi đối diện với lại những cái sự việc mà mình thất bại, không phải do mình không biết. Mình biết nhưng mà mình không có đủ sự chuẩn bị và không có đủ ý chí để chiến thắng. Cái Phật báo trước hết, chẳng hạn như cái đoạn kinh hôm nay là đoạn kinh Phật, không phải báo nữa mà là trưng bày ra luôn, tuôn ra luôn cho chúng ta trị cái bệnh gì. Cái bản kinh bất tịnh là trị bệnh gì thưa Phật tử có biết không? Trị bệnh tham sắc, tham ái. Và chúng ta cũng biết rằng cái bệnh lớn nhất của chúng sanh mà để cho phải luân hồi sinh tử chính là bệnh tham gì? Tham ái. Mà tôi chưa có nói ái một cái người khác mình, tôi chỉ mới nói ái bản thân chúng ta thôi. Cho tới bây giờ chúng ta có cái hiểu biết, nhưng mà về sự chuyển hóa thức tỉnh á, ở trong nhà thiền dùng chữ ngộ đó, thì tôi không biết là cái sự thức tỉnh này nó được bao nhiêu phần trăm nơi mỗi một Phật tử. Điều này tôi không có biết, mà ai biết? Quý Phật tử tự biết. Tự biết, nhưng mà cái kết quả này nó hiển thị được. Nó hiển thị thông qua cái đời sống của mình, thông qua cái thái độ sống của mình, thông qua cái cách sống của mình. Nó hiển thị ra cái mức độ giác ngộ của chúng ta, giác ngộ được. Cho nên cũng có những người rất là trẻ đã không đi theo con đường mà nhân thế đi hết đời này qua đời khác, vì họ giác ngộ. Thật sự họ ngán, họ chán, họ giác ngộ. Và ngày trước á, trong lịch sử của chư Thánh Tăng thì trong cái pháp tu này nó có một cái câu chuyện đau lòng mà Phật cũng rầy. Tức là khi mà Đức Phật dạy pháp quán bất tịnh, có lẽ thời đó Phật nói kỹ hơn, Phật chia sẻ nhiều hơn và động viên nhiều hơn, cho nên khoảng 50 thầy cùng nhau quán bất tịnh ở trong một cái trú xứ, không biết là ở một khu rừng hay là một gò mã. Đôi khi là quý thầy đến gò mã, tại vì gò mã để thấy cái thây ở Ấn Độ nó thấy ghê lắm, là vì người ta liệm ra ngoài cái bãi cho kinh kênh ăn chim hay là thú đó, nó đến rồi nó xé cái xứ sở nó như vậy đó. Cho nên các thầy tỳ kheo hay đến các cái bãi tha ma đó ra để ngồi quán, mình cũng thấy lạ, ngồi tới gần đó mà cái lò thiêu thôi là mình đã nghe cái mùi gì đây, cái mùi khét, mùi hôi của cái da thịt nè, cái thân thể chúng ta khi thiêu là mình đã nghe cái mùi đó là hôi rồi, cái âm khí nó rất là nặng nề. Vậy mà một cái bãi tha ma mà thịt sống thịt chết sình chương đủ thứ hết á, người ta ngồi đó, quý thầy ngồi đó, quý thầy quán, tôi cũng không biết cái thời nó như thế nào, nhưng mà do quán như vậy á nên các thầy gớm thân cho tới mức là các thầy muốn đoạn tuyệt với cái thân này liền, rồi không có hỏi ý kiến Đức Phật, xúm nhau thầy này nhờ thầy kia cắt gân tay chết. Cái việc này nó đến tai Đức Phật, và Đức Phật nhanh chóng triệu tập tăng đoàn đến để mà nói rõ cái mục đích Phật dạy quán, không phải để chán ngán mà tự tử. Tại vì chúng ta biết rằng mình có cái thân này không phải ngẫu nhiên mà có, mà do nghiệp lực mà có, do nhân quả ân quán với nhau mà có. Chúng ta không phải có một mình, mà chúng ta có còn có ông bà tổ tiên, là thân bằng quyến thuộc, rồi cô bác họ hàng, rồi huynh đệ bạn bè xung quanh chúng ta rất là nhiều người. Thì những người đó là những người có duyên với mình. Duyên thì có hai loại duyên, một là thuận duyên, hai là nghịch duyên. Cho nên chúng ta sẽ phải giải quyết cái vấn đề nhân quả nhân duyên đối với lại một cái nhóm người này, nhóm người họ Trần, nhóm người họ Nguyễn, nhóm người họ Lê. Trong đó nó rất là rắc rối, không có phải thân bằng quyến thuộc của nhau mà thương nhau hết đâu, phải không? Trong đó thương có, rồi gì nữa, ghét có, quán thù có, chồng chất rất là nhiều lớn, phải giải quyết. Và còn có một cái giải quyết rất là gần nữa, mà khi quý Phật tử hiểu rồi thì quý Phật tử thoải mái nhẹ nhàng lắm, đó là bệnh về thân. Đó là một cách trả nợ rất là sòng phẳng, mà không có chạy đường nào khỏi. Cho nên khi chúng ta thọ bệnh á, thì quý Phật tử đừng có quạo. Thường thường mình bệnh thì mình hay gì? Hay quạo. Rồi người thân đến nói sao mà làm gì mà la lối sùm, mà làm gì mà quạo lãng nhách vậy? Mình nói chứ không biết tôi bệnh sao, không thấy tôi bệnh sao. Thì bây giờ tôi cũng chia sẻ điều này rất là rõ ràng để quý Phật tử ý thức được điều này mà mình giải quyết nè, thiệt là tốt đẹp và thiệt là dứt điểm. Tại sao tôi nói dứt điểm? Cái chuyện bệnh là cái chuyện thân của mình, không phải người ta đem tới, và không phải là một đời này, mà nó là từ đời trước. Cái chuyện chúng ta vay mượn với ai đó không biết, làm kiểu gì không biết, mà bây giờ nó thoát luôn, nó nhảy luôn ở trong này rồi. Nó là cái con vi trùng, virus, con cóc, con gì đó, vi trùng cóc đó, là vi trùng phổi đó, rồi con hát mấy anh là mấy đó, nay con này mai con kia nó ra hết, có con này tới con nọ. Nó là gì? Ngày xưa nó là cha mẹ, là ông bà, là bạn đời của mình, là bây giờ nó chung vô đây rồi. Nó đã chung vô đây rồi là cái chuyện đó là phải giải quyết, không có vấn đề chối cãi và cũng không có vấn đề đổ thừa. Cho nên khi chúng ta bệnh á, chúng ta phải chịu thôi. đừng có cằn nhằn, đừng có cưỡi nhửi, đừng có gây với bà con của mình. Bởi vì á, giải quyết cho rồi chứ đừng có tạo thêm cái mới. Chuyện này của mình mà tại sao vô cớ lại phủ qua bên ngoài rồi gây tạo thêm nữa thì bao giờ mới giải quyết cho xong. Rất nhiều Phật tử bị cái bệnh tật làm cho tánh tình trở thành khó khăn, gút mắt mà không có cảm thấy rằng cái này mình phải chịu đựng và đừng có tạo thêm nữa. Cứ nghĩ rằng mình bệnh mình la thì ta thông cảm, chứ không có. Mình bệnh là chuyện của mình phải giải quyết, đừng có đổ vào người ta. Nếu như mình la, mình nói những câu khó nghe, mình làm cho người ta khổ sở là mình tạo thêm nghiệp mới, trong khi chưa giải quyết xong nghiệp cũ. Cho nên từ đây về sau, có cái gì nó hành cũng phải nghĩ hơi nợ nha, trả cho rồi. Nhưng khi bệnh thì càng phải dễ hơn lúc bình thường. Nó ngược lại, nó ngược lại với cái tâm sinh lý của người thế gian khi không hiểu đạo. Lúc mình bệnh là mình biết là rồi, tới đây, tới đó, nó tới rồi đó, bắt đầu giải quyết, dán gọn lại mình và nó cùng giải quyết, đừng có dây thêm cái người bên ngoài nữa. Tôi thấy cái này rất là hay. Tại sao tôi thấy hay? Tại tôi thực tập được. Khi mà tôi bệnh, tôi là một nhân chứng về bệnh tật. Tất cả những cái nhọc nhằn, những cái mệt, những cái khó khăn, tôi có chút ít, tôi có chút ít thưởng thức rồi. Và tôi hiểu được cái điều nghiệp tập nó vay vốn. Cho nên khi tôi bệnh á, tôi có nói với chị em chung quanh, nếu mà bệnh nhẹ còn có thể nói chuyện được này kia, thì chị em có thể ngồi chung quanh giúp đỡ nói chuyện. Còn nếu mà khi nào thấy mệt thì tôi sẽ nằm yên. Tôi nằm yên vậy đó, rồi uống thuốc nó bớt. Chị em đừng lo và đừng có phải sợ giờ phải làm cái gì, giờ con làm cái gì, con cho uống cái gì, con bớt cái tay chỗ nào, không có cần gì hết. Chị vấn đề cứ yên ổn, bình thường tôi giải quyết chuyện giang hồ của tôi. Cho nên khi mình bệnh mình phải dễ chịu hơn cái lúc mình không có vô lý gì mà đi gây thêm với lại cái người bên ngoài. Và người ta đem cháo lên, người ta đem nước, người ta đem thuốc tới cảm ơn, ăn được uống được thì dùng. Chứ còn không có thể nào mà dằn mâm sán chén mà làm những cái khó coi được. Vì đây là mình đã hiểu, mình hiểu rồi cho mình sống khác. Mình không hiểu là mình sẽ làm tầm bậy tầm bạ, tệ lắm. Cho nên là tôi thấy sao mà một cái đạo pháp mà nó sáng sủa, nó hay quá. Đau đớn của mình chịu, chứ bây giờ mình cằn nhằn ai nó cũng không hết đau. Có thể là mình nói cho những người chuyên môn, tôi biết bây giờ tôi đau lắm, nếu mà có cái thuốc gì cho uống được thì cảm ơn. Người ta đem tới thuốc thì uống thấy được thì uống tiếp, còn không được nó uống này không được thì không. Nói trong tỉnh thức, nói nhẹ nhàng, bởi vì người ta đang giúp mình, không có thể gây. Bởi vì khi không hiểu đó, Phật tử biết không, từ cái thân của mình làm cái thân nhớp nhúa, cái thân nhiều bệnh tật, cái thân quan nghiệp, mà rồi còn tạo thêm quan nghiệp. Lần đó tôi bị bệnh nặng đó, đưa vào trong Chợ Rẫy, tôi nằm phòng cấp cứu. Thì mình nằm, mình tu, nhờ tu nên cũng được. Đau cho nên nằm im re đó, đau chứ, nằm im re. Nhờ tu đó, lẽ tu mà la, cũng kỳ. Mà im riết nó thành quen. Từ cái vị kế bên tôi, không biết bị cái bệnh gì mà ông la rồi bác sĩ đến để mà khám, mà thôi ông la bình thường mà chửi rúm trời đất, chửi tục úng sùm hết chỗ đó. Bác sĩ 3-4 người tới mà không có làm sao mà bó tay bó chân lại để mà khám giùm cho ông. Không biết ông bệnh gì mình không hiểu. Mình thấy khổ sở rồi, những người ta đến ta giúp mình, tự nhiên trong lòng người ta cũng thấy nó Na. Nếu mà họ quen hoặc là họ thông cảm được thì thôi, mà cho dù họ có thông cảm họ cũng không thể nào mà cảm thấy dễ chịu bằng cái người nằm im đó, để mà người ta chăm sóc mình la quá chừng, mà la như vậy cũng đâu có đỡ đau, không chừng càng la càng sao, càng la càng đau, càng quậy càng đau chứ sao, nước càng quậy càng đục đó. Cho nên là tôi thấy rằng người tu á, nếu mà thật sự là người tu đàng hoàng nó hay hơn người đời. Tôi nói tu không có nghĩa là người cạo tóc xuất gia đâu, người tu là người như Phật tử cũng có thể gọi là người tu, biết, hiểu biết, mình có học Phật rồi mình hiểu biết chuyện nào là chuyện của mình, chuyện nào là chuyện của người, mình làm cái gì nó ra cái đó, hay hết sức. Cho nên không có cần nói tới giác ngộ giải thoát gì cao xa, chỉ nói trong cái cuộc sống này thôi mà chỉ thức tỉnh như vậy đó là đã khác rồi, là đã nhân bản lắm rồi. Tôi chưa có nói là lên tới trên trời hay thành Phật Bồ Tát gì, chỉ xin cái nhân bản thôi, cái cốt cách làm người cho nó đàng hoàng, mà cũng phải hiểu Phật mới làm, chứ không thôi đó không có đúng. Người ta tốt, người ta đến giúp mình mà mình la thôi là la rồi, vì yêu thân của mình mà mình phải hại, não hại bao nhiêu cái chúng sanh khác, hay bao nhiêu những người xung quanh chúng ta, trong khi cái thân mình nó có quý hơn thân người khác không à? Cho dù là vua đi nữa thì cái thân vua nó có phải là ngọc ngà châu báu không, hay là nó cũng tứ đại? Nó cũng tứ đại thôi. Ông vua mà là người thì cũng giống mình mà thôi. Cho nên á, hiểu được rồi ứng dụng được, chúng ta có một cuộc sống hoàn toàn khác với lại cái người không hiểu, và không bao giờ chúng ta tạo cái tội ác gì. Đương nhiên nó không tạo. Bây giờ mình tạo cái tội ác gì, mình sống như thế nào để phụng sự cho cái gì? Tôi đơn cử, Phật đã trưng bày hết rồi, tôi đọc ra cho Phật tử nghe hết nè. Bây giờ mình sẽ làm cái gì cho cái tóc, lông, móng, răng, bầy nhầy, thịt gân xương này? Mình sẽ phủ lên cho nó những cái lớp này, lớp kia, lớp nọ. Và cái phủ đó không phải nhẹ nhàng đơn giản đâu, mà có khi nó tính bằng con số triệu triệu đồng cho cái đám bầy nhầy này, nếu như mà chúng ta không thức tỉnh. Còn nếu chúng ta thức tỉnh á thì vài chục ngàn là được rồi, bộ đồ mua tại giải gì, giải bao bột mì đó cũng được. Tôi nói quý vị nói sao tệ, thì hồi xưa cái thời mà 1975 đó thì Chư Tăng Chư Ni ở Thường Chiếu, Viên Chiếu và Linh Chiếu mặc đồ giặt khách bằng bao bột mì vẫn dễ thương như thường, mà tiết kiệm bao bột mì cũng không có mà mặc. Cho nên khi mà mai á thì mình làm công tác lao động, cho nên cái quần nó mai lưng lửng, nó giống như quần, cái quần sọt của người ta vậy đó, nó quàng khỏi đầu gối một chút để khỏi xăng. Nó ngắn ngắn vậy đó, khỏi xăng, cái áo cũng ngắn ngắn. Bao bột mì mà không có mực để mà nhuộm, cho nên á thầy cô mặc đồ rất là mắc cười, nhưng mà ai dám cười. Bà con gặp cũng khá nha, đâu ai mà cười gì đâu. Cái bộ đồ đó nó rách, không có cái bột mì mà giá phải đi lượm cái giải rách này giải rách kia giá vô, thành ra nó không được gọi là bộ đồ bột mì nữa, mà nó được đổi cái tên là bộ đồ cắt kè. Và Phật tử rất thương. Tôi nhớ lần đó tôi kéo nước cái gần giọt, kéo nước giọt cho chị trưởng ban, chị gánh tưới, tôi đứng tôi kéo. Bữa đó là mưa hoài, cái ngày thầy về giảng đó là được cái lệnh là mặc đồ dí. Đồ dí là gì? Là bộ đồ giặt khách màu lam, không có cái giá, là gọi là bộ đồ dí. Và bữa đó mưa không có kịp cái bộ đồ dí, có bộ một mà tôi giặt rồi không có, không khô, cho nên tôi mặc bộ đồ tắc kè. Tôi kéo nước. Ngày hôm đó là một ngày mà tôi trúng mánh nhiều nhất. Dùng từ thế gian nó trúng mánh. Là Phật tử ai đi ngang cũng tội nghiệp, đứng lại cho tôi 1-2 đồng. Ai đi ngang cũng rồi đó là tôi có tiền nhất luôn. Tôi đem vô tôi mừng lắm. Tôi đem vô tôi mới thưa với quý ni sư, tôi nói là Không biết sao bữa nay ai đi ngang gặp con cũng chắc lưỡi cho đứng lại móc tiền, mà hồi xưa Phật tử cũng nghèo lắm, không có được như bây giờ đâu, người ta móc tiền người ta cho, cho nên mình phải đóng lại tiền viện, không có ai giữ tiền riêng nữa. À, cái tôi mừng lắm, tôi nói là mai mốt con nhớ cái này này con sẽ mặc đồ cắt kè. bị đây liền lợi dụng tín đồ. Nên mình thấy rõ ràng không phải người ta thương mình vì cái bên ngoài của mình, mà người ta thương mình vì cái thật chất ở trong lòng mình. Người ta thấy mình là một người tu chân thật đàng hoàng, có đạo đức thì người ta thương. Phật tử cũng thế mà, không có khác hơn đâu. Phật tử sống với nhau lâu ngày dài tháng rồi, không bao giờ sống bằng cái hình thức bên ngoài. Cái điều này tôi nói là dư, bởi vì mỗi Phật tử đều xác định điều đó rồi. Vậy mà tại sao quên, lâu lâu phải tốn quá nhiều tiền vì cái hình thức bên ngoài? Có khi người ta không có chừng 5.000 đồng người ta mua một viên thuốc cảm hoặc là thuốc bổ người ta uống khi người ta bệnh tật, mà mình có thể bỏ ra mấy chục ngàn đồng để mình mua một đôi giày, đôi dép, hoặc là một cái ví, hoặc là một cái gì đó mà xài không cần thiết lắm. Tôi nói mà cũng xin lỗi. Xin lỗi một số vị, tôi không có ý mà bác bỏ gì, mà tôi chỉ mong là chia sẻ để chúng ta tiết kiệm được. Cái này là quý vị giữ không mất, tiền quý vị sẽ mất, nhưng mà cái này không mất, đó là gì? Là công đức không mất. Chúng ta sống tiết kiệm lại, chúng ta sống đơn giản lại để chia sẻ cái đó cho những người cùng khổ. Và như vậy giá trị của chúng ta và cái tỏa sáng của chúng ta, cái đẹp của chúng ta nó tăng lên gấp rất nhiều lần so với lại cái mà chúng ta dùng đó. Cái này tôi nghĩ nó đơn giản lắm. Quý Phật tử không có khó khăn để làm cái việc này, rất là dễ làm. Cho nên bây giờ dép hư rồi, ra chợ kiếm đôi dép nào mình thấy nó tương đối mang, không có bị bệnh, mua vừa tiền vậy thôi, mua mang. Chứ khi mà mình phải mang những cái đôi dép mà nó quá nhiều tiền. Cái này nói với quý vị già thì hợp lý lắm, mà nói với quý vị trẻ thì không biết quý vị có giận tôi không. Phía cô trẻ trẻ đó, có nhiều khi đôi dép muốn bứt hết nửa tháng lương. Rồi nửa tháng lương ở lại làm sao? Nhịn đói, khổ sở chưa? Rồi hoặc là tính toán phải làm một cái gì? Để chi? Để phục vụ cho cái đám bầy nhầy. Rồi có phải là lãng hay không? Lãng phí hay không? Tôi đồng ý là khi quý vị đi làm việc, quý vị phải có những cái sắc phục cơ bản, nó mang cái tính lịch sự thôi. Có nghĩa là đừng có lượm thượm, lết, xóc xếp, dơ dái. Nhưng mà không có nghĩa là quá sang trọng, không có cần thiết. Sạch sẽ, đàng hoàng. Kể cả chúng tôi cũng vậy, cũng không có nên mặc mà dơ dái, sạch sẽ, đàng hoàng. Nhưng mà cái gì nó tiết kiệm, nó vừa. Bởi vì không phải phục vụ cho một cái khối, không phải là mình mặc vô để mình bảo vệ cho một cái khối ngọc ngà, mà nó đang là cái khối gì? Bất tịnh. Một cái khối bất tịnh mà chúng ta lại đưa vô bao nhiêu thứ, mà những cái thứ đó cũng không thể nào mà bền bỉ được với cái khối bất tịnh này. Phải chi mà chúng ta có một cái áo đó 1.000.000 đồng phủ lên thì chúng ta xài nó một đời thì thôi cũng được. Mình xài chừng 1 tháng, 1 năm rồi mình sẽ chán cái áo, nó thêm cái vụ chán nữa, chứ đâu phải là không chán, thế phải không? Đó, thì quý vị thấy không, xung quanh một cái khối như thế này mà ta lại tạo nghiệp thì nó đáng tiếc quá đi. Đó là tôi nói về cái nghiệp vật chất thôi, chưa đụng tới cái nghiệp tinh thần nữa. Bây giờ mình giá trị hơn ai, mình quý hơn ai, mà rồi mình phải làm cho người ta đau lòng khổ sở vì cái sự phụng sự cho mình, hoặc là chiều theo cái ý của mình. Nếu như những cái ý mà nó phục vụ cho cộng đồng, nó mang cái giá trị lớn, thì chúng ta có thể tôn trọng. Chúng ta có thể tùy thuận để xây dựng những cái ý đẹp, để đi tới những cái hành động, việc làm có cái giá trị lớn cho cộng đồng, thì cái điều này rất hay. Còn những cái ý tứ lắc nhắc vui buồn thất thường mà bắt người ta phải chiều mình. Chẳng hạn bây giờ có hai bạn giận nhau, một bạn đã đến xin lỗi rồi mà bạn kia vẫn không hài lòng, xin lỗi như vậy đó hả, phải nói làm sao nữa kìa. Nói sao? Nói là dạ, xin lỗi nha. Không, nói vậy chưa được. Thôi bây giờ nói kỹ là nói vậy, xin lỗi lông móng răng tóc bầy nhầy máu mủ da thịt gân xương, xin lỗi cái đống bầy nhầy nha. Nói vậy thì đủ hơn. Chịu không? Chớ là gì? Chớ là gì mà nói sao cũng không được. Cho nên chúng ta học Phật như vậy, chúng ta thức tỉnh mà mình sai quá nhiều. Có những cái sự việc mà mình cứ làm khó làm dễ, người mình thương, người mình ghét, mình cứ làm khó làm dễ ra hoài. Mình làm như vậy để được cái gì? Ngoài cái chuốc thêm phiền não và tập khí. Mà tập khí này là sáng hay là tối? Dĩ nhiên là tối rồi, là si mê đó. Quý Phật tử nghe cái điều này rồi về cái thực tập coi. Người ta có lỡ quẹt mình chút thì cũng lỡ quẹt cái đống bầy nhầy thôi, chứ đâu có sao đâu. Mà người ta có nói nặng mình thì cũng là nói nặng cái đống bầy nhầy thôi. Thì kể ra họ nói cũng trúng. Cho nên Hòa Thượng Ân Sư ra ngài thuyết giảng rất là thực tế. Ngài nói người ta chửi cha mày, cảm ơn nhà lâu quá không lại không có thăm ông già, mà hôm nay anh nhắc tôi mới nhớ ông già. Thôi được, để tôi về thăm ông. Và đừng nói rất là dễ chịu. Nói đồ con bò chứ sao, tao uống sữa bò thì dĩ nhiên trong này phải bò chứ. Không chỉ một con đâu, nếu mà ăn nhiều quá thì nó là trở thành hợp chủng mất của thú vật đấy, chứ không phải là một con đâu. Quý vị ăn nhiều con quá mà, thưa phải không? Cho nên là ăn mấy cái con đó thì phải có nó trong này chứ. Mang thịt nó mà thì thịt nó vô đây, thịt nó vô đây nuôi mình thì mình cũng phải có chút của nó. Cái điều này đâu có cái gì quá đáng. Mà nói là không chịu, nói là la thôi. Ở đâu mà la vậy? Đây mình hiểu mình là cái gì? Đó. Cho nên người ta trồng đất lên rất là nhiều cái lớp ảo tưởng, vừa hư giả và vừa ảo tưởng. Hư giả trên thân và hư giả trên tâm. Ảo tưởng là tâm, tứ đại này là thân. Chứ đại chúng thấy là những người mình thương yêu nhất, như ông bà cha mẹ mình, vợ chồng con cái, khi nằm xuống rồi mình cũng sợ thế không? Mình cũng lật đật bỏ vô đóng lại cho lẹ, rồi cao lắm là 3 ngày 7 ngày cũng phải bưng đi. Có khóc gì khóc chứ cũng đâu bao giờ mà nhảy xuống dưới đó mà sống chung được. Sợ thấy mồ. Vì sao? Lúc đó rõ ràng rồi là cái gì á. Mình chỉ còn thương cái hình bóng thôi chứ không thể nào thương cái xác đó được. Thương cái hình bóng, thương cái kỷ niệm, thương cái ở trong lòng mình cho cái kia đi rồi. Và tất cả cái hình bóng cũng đã qua rồi. Thấy phải không? Khi mà phân tích những điều này thì chúng ta đã thấy rằng cái ánh sáng nó hiện ra trước mặt. Cho nên chúng ta sống thực tế một chút. Ngay khi sống nè, đừng có làm khổ nhau là quý rồi. Chứ đừng có mà phải mà chết chóc rồi làm đủ chuyện á. Rồi chết rồi bỏ xuống đó thì sợ, tối về phá cửa thiệt chắc, trùm 3-4 lớp mền. Rồi tới ngày dỗ cúng kêu, sao mà nó không hiểu? Không hiểu là cuối cùng mình muốn cái gì? Ngày dỗ ngày quải thì khóc lóc rồi kêu rồi cúng bái cho thiệt linh đình. Mà khi sống thì nguội lạnh, không có một ngày, không có một giờ viếng thăm, chăm sóc, hoặc là nói những cái câu để đừng có khổ kỳ nhé. Tôi thấy nó đơn giản vậy mà sao không làm được à? Đó, quý vị thấy không? Mệnh danh là một cái loài động vật có trí tuệ nhất trong tất cả loài động vật là con người. Thế mà chúng ta đã có những cái thành tựu gì để lại cho con người trong cái đời sống tâm linh đây? Thật sự rất là cảm ơn Đức Phật. Nếu mà Đức Phật không ra đời là chúng ta điên đảo. Chúng ta sẽ quần thảo với nhau trong một cái mê vọng không có ngày dừng. Cho nên không cần phải phân tích nữa. Tôi chỉ lặp lại cái đoạn văn của Đức Phật và cùng chia sẻ với tất cả huynh đệ cùng tu chúng ta. Bây giờ không phải là nghe vậy thôi mà là phải thấu, thẩm thấu một cái sự thật, một cái hiện hữu, và phải có một cái cách ứng xử cho nó hợp lý, đừng có vô lý nữa. Nói chung là tỉnh đi, đừng có mê nữa. Quý vị biết những vị bị mộng du không ạ? Là họ làm sao? Tự nhiên nửa đêm họ làm gì? Ngồi dậy, mở cửa, đi. Họ đi đâu? Họ còn không biết, là sao mình biết? Cái người mộng du họ đi họ có biết không à? Họ không có biết. Bởi vì mới gọi là bệnh. Họ đi, họ cứ đi. Không biết thì mình không có nằm trong cái đầu của họ, mình cũng không biết lúc đó cái đầu họ như thế nào, nhưng mà họ đi. Và người ta nghiên cứu thì người ta biết là họ đi trong vô thức. Quý vị có sợ mình rơi vào trong cái tình trạng của cái thành phần bệnh nhân đó không à? Có sợ không? Mà quý vị có hay là mình đang là họ? Nói sợ mà có biết là mình cũng đang đêm mở cửa bước đi, không biết đi đâu. Tại sao tôi nói đang đêm? Mặc dầu là ban ngày mà vẫn gọi là đang đêm. Là vì không thấy đường. Tự nhiên rồi nói những cái câu mà không hiểu tại sao nói, mà nói cho ai nghe. Đang là bạn bè với nhau, là thân bằng quyến thuộc của nhau mà kêu đồ con quỷ. Đó là nói với ai? Nói điên lên là có thể kêu người này bằng quỷ, người kia bằng ma, chứ đâu có kêu bằng tên, bằng tuổi đàng hoàng. Mà không phải là kêu cái người nghịch với mình là quỷ là ma, mà con mình cũng kêu quỷ, em mình cũng kêu quỷ. Tôi nói điều này có quá đáng không ạ? Quý vị kêu quen rồi quý vị thấy bình thường, chứ tôi thấy nó ngộ. Ủa sao người mà là kêu quỷ? Ở trong nhà Phật đâu cho mình nói cái câu đó. Thành thử mình nghe nói mình thấy nó kỳ. Mà Phật tử thì ở ngoài đời người ta nói vậy nha. Quỷ là kêu quỷ cái này kia nọ, tôi hay nghe kỳ quá. Sao làm người có phước gì tự nhiên hạ xuống như vậy? Làm quỷ khổ lắm á. Đó là nói những cái câu mà không biết tại sao mình nói. Rồi làm những cái chuyện không biết tại sao mình làm như vậy. Có những khi không phải bản chất của cái người đó là gì, bản chất người đó tốt, nhưng một khi mà si mê nó nổi lên rồi, điên đảo nó nổi lên rồi, thì làm điên đảo nó nổi lên rồi đó. Thì bây giờ đại chúng thấy ông lại đã có nhiều việc mà ngoài thế gian mấy Phật tử sợ cũng khiếp. Đó là đang đêm mở cửa đi về một cái phương trời nào, làm những cái việc gì không biết. Đấy, người ta gọi là không làm chủ được mình. Chúng ta cũng từng không làm chủ mình mà. Không phải mộng du là gì? Chúng ta đâu có muốn nói những cái câu khó nghe như vậy. Cho dù người ta đối với mình sai lầm cỡ nào đi nữa thì mình vẫn giữ cái nghiệp của mình, chứ đâu có vì cái sai lầm của người ta mà mình mát vô trong cái đời mình một cái nghiệp tối thui tối phủi như vậy. Đâu phải vì người ta xấu với mình rồi mình xấu hơn người ta. Đâu có cái chuyện kỳ hết. Cho nên hiểu được cái đạo lý này rồi thì Phật tử nhớ những cái điều rất là cần thiết và rất là gần gũi. Người ta chửi mình tuyệt đối không chửi lại, vì tôi không phải bệnh mộng du. Nhớ như vậy. Người ta chửi sùm trời đất, chỉ nên nói hai chữ mà tổ nói bắt chước thôi nha, chứ không làm được tổ. Thế à, rồi là thôi. Câu nói này là bắt chước, nhưng mà kệ đi. Mình là phiên bản lỗi của Ngài Bạch Ẩn một chút. Thế phải không? Ngài Bạch Ẩn sao? Không có cái chuyện mà quá trời quá đất mà người ta lại người ta nói sao? Ngài làm cho con gái người ta mang bầu. Ngôn Tiền Thư già, tuổi tác và đạo đức chất ngất mà người ta lợi người ta chửi vậy. Ngài nói thế à? Bởi vì Ngài không có mộng du, bởi vì Ngài không có làm cái chuyện đó, cho nên cái câu nói kia nó không có dính tới Ngài. Mình có một cái tâm lý rất là tội nghiệp. Một khi mà huynh đệ bị người ta nói quen cái gì đó là huynh đệ tức điên. Tại sao mà nói con như vậy? Con phải làm cho ra lẽ. Một cái câu nói không có đúng mà, tại sao nó dính? Chứ mà thật sự nó không phải như vậy á, thì chỉ cần nói rằng tôi không có làm cái việc đó rồi thôi, nó tới đâu nữa thì nó xong rồi, mình chỉ cần nói là tôi không có làm việc đó, em không có nói cái câu đó, em không có cái ý đó là được rồi. Chứ tôi cũng không có nói là quý vị phải nín thinh, không có cần thiết, mình không có nổi mà bản lĩnh như là thánh nhân đâu. Cho nên là có thể là mình sẽ nói mà đúng rồi, nói tới cái mức vừa đủ xài là được rồi, đừng nói thêm nữa. Ví dụ hỏi bây giờ là mày có nói câu đó không? Dạ không. Rồi là được rồi. Bắt đầu lúc đó kiểm tra cái tâm niệm của mình, khi mà người ta bắt đầu người ta nói dồn nữa vậy, nếu mà có thì chừng đó mới phải là lo sợ, vì mình đã lỡ tạo một cái việc không tốt này. Mà cũng không phải lo sợ nữa, đã tạo thì phải sao? Thì phải chịu thôi. Cũng như tôi nói bệnh của mình thì mình phải sao? Phải chịu thôi, không thể nào mà la quản lên được, phải mình tạo. Bệnh này là một cái nghiệp, hoặc là sát sanh, hoặc là tổn hại sinh linh, tinh thân, tinh tâm, là mà cõi lòng người ta đau đớn tan nát là cũng bệnh liên miên. Tôi là đời trước bị nè, không biết bớt chết cái tim hai mà bây giờ bị bệnh tim mạch. Bị tim mạch mình phải hiểu cái chuyện đó chứ. Tôi không có nói thánh nhân, tôi chỉ nói lịch sự một chút thôi, sống lịch sự một chút cho dễ coi. Tôi chưa có đụng gì tới cái chuyện thánh thần gì, tôi chỉ nói nhân bản thôi. Cho nên cái nguyên tắc cái cuộc sống nó cực kỳ đơn giản, mà sao mình cứ bường tới, mình cứ nhảy qua khỏi cái đơn giản đó làm chi mà cho nó rắc rối. Chuyện gì mà phải hơn thua với nhau, mà phải nổi nóng, mà phải gân lên mà cãi, rồi phải ra tay ra chân là nó tùm lum vậy, là có cần không? Có cần thì chúng ta quen rồi, chúng ta quen làm cái kiểu vậy rồi, cho nên anh ta làm sao mình làm vậy. Thế mình không cãi lại được, cái người ta nói nhột. Người ta nói mày như vậy là nhát, là nhột. Nếu như mà quý vị nói theo đời không được như thánh chữ thế à, thì quý vị nói dạ em không có nhột. Rồi thôi được rồi, cũng được nữa. Có thể đổi kiểu nói mình là chút, mình chưa được như là ngài Bạch Ẩn, không dám thế à. Mày im lặng vậy là mày nhột, mày nhát. Dạ không có nhột, không có nhát, mà tại cái đóng bầy nhầy cũng không có gì để nói hết. Mà người ta chửi cái đóng bầy nhầy thì cũng chẳng có liên hệ gì tới mình, đó là tôi chưa đụng tới cái Phật tánh. Làm sao mà can hệ nổi cái hay nghe hay thấy hay biết của mình. Cho nên là cái cách tu này nó nhẹ nhàng lắm thưa Phật tử, không có gồng. Quý vị nhớ nè, người tu Phật càng tu càng khỏe là tu đúng, càng tu càng gồng càng mệt là tu sai. Xin thưa rõ, tu mà gồng lên một lần nha, hai lần nha, lần nữa là biết tay bà đang niệm Phật đó nha. Nhất là cái giờ tụng niệm của mình là mình rất là chắc á, mình nghĩ là ta đang tu tụng nha, đi ra đi vô phải dòm ngó nha. Mà là rớt cái này cái kia hoặc là nói đông đảo là ở đây nè, là mình niệm cái gì? Niệm thì niệm Phật, mà trong khi là bắt đầu nổi sùng ở trong này nên thành thử cũng tội nghiệp. Phật bị sùng. Chúng ta làm nhiều cái màn nó không có hiểu nổi, nó lộn xộn, nói nào nghe cũng tội nghiệp cho mình. Không phải mình muốn như vậy, muốn tu nhưng mà không hiểu cách tu, không biết được cái cách tu, không có cái trí để mà giải quyết được những cái việc mà lộn xộn của mình và mọi người xung quanh. Nó gỡ đầu này thì dính đầu kia, bỏ cái chuyện đời thì dính cái chuyện đạo, hết chắc ngoài đời thì chắc ở trong cái pháp tu. Bởi vì sao? Vì đâu có thấy được cái đống bầy nhầy đâu. Nói thì nói chứ chúng ta vẫn còn quý trọng mình ở trong một cái bản ngã mà mình không biết so sánh nó với cái gì. Tôi cũng không biết so sánh nó với cái gì. Rồi quý Phật tử ai cũng có bản ngã chứ phải không? Vậy quý vị nghĩ của nó bằng cỡ gì, nó bằng cái gì cho nó vừa đó. Nó quý bằng cái gì vậy? Nó vàng được không? Dạ không được đâu. Nó không giống vàng. Nó giống bất động sản không? Nó cũng không giống bất động sản. Bây giờ quý vị coi cái bản ngã của chúng ta có hay ai cũng có vậy. Quý vị cho tôi một cái câu đáp coi nó quý bằng cái gì. Tôi nhớ có câu chuyện này trong A Hàm, chắc là Phật tử cũng có nghe đó. Là bữa đó một vị, tôi nhớ không có đầu có đuôi lắm, tôi nói cái ý thôi. Nói cái ý là ông vua đó, ông muốn hỏi trong quần thần trên đời này cái gì là quý nhất. Thì ai người ta cũng nói là cái đầu của con người là quý nhất. Tại vì nó tính toán đủ chuyện hết mà. Mà cụ thể nữa là bệ hạ là tôn quý nhất. Thì lúc đó có một người họ không có đồng ý cái câu nói đó. Họ không đồng ý cái câu nói là con người là tôn quý nhất. Ông vua hỏi tại sao, ông chứng minh đi. Ông mới ra cái lệnh là tất cả những cái con thú mà mình ăn được là chém đầu nó. Con heo, con gà, con vịt, con trâu, con bò, con khỉ, con nai, con gì đó. Và cuối cùng là chém đầu một tên tử tù đem vô. Thì khi đem vô để đó đó, bắt đầu sàng lọc ra, đưa ra trước hội đồng, thượng vàng hạ cám, từ trên tột tới vua, dưới cùng cho tới lê dân bá tánh. Thì người ta sợ nhất là cái gì? Mấy cái đầu kia người ta còn nấu ăn được, nhưng mà người ta không dám nhìn cái đầu nào? Cái đầu người. Vậy thì trong các loài đó, mà tới hồi mình chết đi á, thì con người là cái mà người ta cho là dễ sợ nhất. Thì bây giờ mình đang nói cái tôn quý và đưa xuống cái dễ sợ, vậy thì quý vị cảm thấy như thế nào? Bây giờ cái giá trị nó nằm ở chỗ này. Thật sự là những cái bài kinh của Đức Phật nó có một cái sức thức tỉnh chúng ta bằng hết cả cái tấm lòng, bằng hết cả cái trí và cái bi của Đức Phật. Vậy mà đáng tiếc chúng sanh vẫn không tỉnh. Tại sao tôi nói không tỉnh? Bây giờ không tin thì quý vị ra gây lộn nhau thì biết liền. Ra người này nói với người kia tiếng là biết liền. Không nhịn được. Giờ lên xe nha. Lên xe rồi ra ngoài đường này, người nói đi về cái hướng đường cũ, người nói đi hướng đường mới, là có chuyện trên xe đó liền. Hoặc là cái chỗ ngồi, bữa sáng ngồi chỗ đó mà bây giờ chiều về cái người nào đó ngồi cái chỗ của mình, là có chuyện liền. Mặc dù ngồi trên đây tôi nói hết sức, Phật cũng nói hết sức, đưa lên cái giá trị tối thượng, đưa ra cái giá trị tối hạ, đưa hết rồi tất cả đều gật đầu, nhưng mà lên xe chỗ nào là chỗ đó. Không có lộn chỗ được, rõ ràng vậy đó. Quý Phật tử thấy tính sao đây cho cái việc tu hành của mình, tính sao đây? Hơn thua với nhau không phải là nhiều, chút xíu xíu thôi. Bây giờ nếu quý vị muốn thể hiện điều đó, bây giờ ra đảo hết cái vị trí trong xe, vui vẻ, bình thường, ai ra trước ngồi trước, ai ra sau ngồi sau, không có vấn đề gì, tại vì tất cả chúng ta đều là bay nhây cùng ngồi, thì đúng là thời pháp Đức Phật đã thành công. Nó rõ ràng, nó cứu mình ngay trong giây phút này, chứ không phải mà chờ tới tu 5 năm, 10 năm nó mới ra khỏi khổ sở, ra liền bây giờ. Cho nên là bài thơ trong nhà thiền: Đạt nhật dạ so tâm kim chiêu Bồ Tát diện, dạ so giữ Bồ Tát bất cách nhất điều tuyến. Hôm qua mặt tâm dạ so, đạt nhật dạ so tâm, hôm qua tâm dạ so kim chiêu, ngày nay Bồ Tát diện mặt Bồ Tát. Ngày nay mặt Bồ Tát, dạ so và Bồ Tát chẳng cách một đường tơ, bất cách, bất là không, bất cách nhất điều tuyến, một đường tơ. Cái tâm dạ so là tâm xấu của chúng ta, tâm ác của chúng ta đó. Hôm qua nó còn cái tâm đó, nhưng mà bữa nay mình nghe xong cái bài này là Bồ Tát hiện, là không còn cái chuyện mà mình ăn hiếp ai, không còn cái chuyện mà ai ăn hiếp mình, không còn cái chuyện ta thiệt thòi hay là ta làm cho người khác thiệt thòi. Hôm nay ta chấm dứt. Ta ngồi trước cũng được, ta ngồi sau cũng được, ta không cần treo cái áo tràng ở đây làm gì. nó mang cái giá trị trị liệu thức thì, trị liệu thức thì luôn. Mà quý vị thấy sảng khoái, rất là sảng khoái, không có cảm thấy bực bội, không ai ép uổng mình. Nó rõ ràng nó là ban ngày với nó là ban đêm, tôi không có bị mộng du. Tôi hết bị mộng du rồi, tôi không có chuyện nửa đêm mở cửa đi ra không biết đi về đâu. Không có chuyện đó nữa. Tôi thấy rất rõ, tôi chỉ đến cuộc đời này vì những cái nghiệp tập tôi đã vay trả. Tôi xin gửi lại cho tất cả những nhân viên tôi vay trả trong một thời gian có hạn, sau đó chấm dứt. Chúng ta vẫy tay chào nhau trong nụ cười. Đời đẹp như mơ. Là ai nói khổ chứ? Thì Đức Phật có đưa ra cái khổ, tại mình ngu mới khổ. Nhưng mà sau đó Đức Phật cũng đưa ra hai cái con đường, hai cái cặp mà nhân quả của hết khổ được vui. Cái đâu phải là chỉ khổ không. Cho nên chỉ một cái bài pháp mà không phải là một cái thuyết thuyết trừu tượng, Đức Phật nêu ra một cái sự thật như vậy. Sự thật nó nằm trong người mình, vượt thời gian, vượt không gian, không có hạn chế gì cả. 2500 năm trước thì cũng là cái đống bầy nhầy, 2500 năm sau cũng là cái đống bầy nhầy, không hơn không kém. Mà Phật ra khỏi cái đống này lâu rồi, mình không ra, mình còn muốn đi tiếp tục nữa, vậy là mình ngon hơn Phật, mình ghét hơn Phật, mình không chịu ra. Thế nên hôm nay với Phật tử học bài kinh này rồi, biết được mình sai lầm nhiều lắm, mình thờ thạo nhiều, mình chắc nhất nhiều lắm, mình phung phí cả tuổi thanh xuân của mình, mình phung phí cả con tim và khối óc của mình trong một cái giai đoạn hữu hạn lắm, mình mượn nó thôi mà. Và mình sẽ giải quyết mọi việc trong ánh sáng, trong cái trí tuệ mà mình được Đức Phật chiếu rọi nha. Đâu phải ai cũng nghe được bài kinh này. Trong cái giờ phút này, trên cái quả địa cầu này, người ta đang làm cái chuyện gì? Bao nhiêu người ngồi đây nghe, bao nhiêu người có được những cái sự chuyển hóa, những cái thức tỉnh, còn lại là bao nhiêu người đang nằm sâu trong cơn mê. Đâu phải là dễ dàng mà có được phước đức, nhân duyên, chúng ta mới có thể nghe được những cái điều nên nghe, học được những cái điều nên học và hành những cái điều nên hành. Quý vị đừng có để cho chúng ta phải oan uổng vì những cái đốm nhỏ trong bầu trời sáng lớn. Những cái mê của chúng ta bây giờ có thể xem như là những cái đốm nhỏ lại rồi, nhỏ lại rồi. Và chúng ta đang hòa dần vào trong ánh sáng, ánh sáng tự tâm của chúng ta, thưa phải không? Ánh sáng trí tuệ của chúng ta. Một khi mà chúng ta hòa được vào trong ánh sáng thì những cái mê này nó tan loãng ra, nó tan loãng ra. Chỉ còn là những đốm nhỏ, mà những đốm nhỏ này nó sẽ không còn nữa sáng. À, tuệ nhật mà tự chiếu, tức là cái ánh sáng trí tuệ của mình nó phải tự chiếu, thì tất cả mọi bóng tối nó đều tan hoại hết và chúng ta chấm dứt được phiền não khổ đau do chính mình làm. Và chúng ta tương tác với nhau cùng làm, bản thân mình làm rồi mình tương tác với nhau cùng làm ở trong những cái mê mờ đen tối của nghiệp thức. Bây giờ chúng ta học được những cái điều mà Phật giải bài, nó quá gần, thưa Phật tử. Đâu có phải là phải suy nghĩ, không cần phải suy nghĩ rồi mình mới hiểu chuyện này. Hôm nay là cái bài kinh mà tôi nghĩ tôi nói ai cũng biết hết. Nó nằm sẵn trong máu thịt gân xương của chúng ta, nó nằm sẵn trong cuộc sống của chúng ta. Thì tại sao mà mình đã hiểu gì này rồi mà mình cứ còn mê làm mình đi trong đêm đen rồi, không phải nguy hiểm quá không? Mình biết cách rồi, mình không có còn mê muội như vậy nữa. Thì kể từ ngày hôm nay, chúng ta thật sự hưởng cái phước báo mà mình đang có, và đồng thời phụ giúp với lại Đức Phật, phụ giúp với lại Tam Bảo để mà đi đến với tất cả các chúng sanh đồng phận với chúng ta, giúp cho người ta cùng ra khỏi khổ đau bằng chính cái thân hành, khẩu hành và ý hành của mình. Mỗi một ngày mình càng phải sáng suốt hơn, không có nói bậy, không có nghĩ bậy, không có làm bậy. Và nếu người khác nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy thì chúng ta không có phiền não họ, không có giận họ, phải tha thứ cho họ, tội nghiệp họ. Mình phải dùng cái tâm từ bi, hỷ, xả, để tiêu dung tất cả phiền não của mình và những phiền não của người, để chúng ta làm sao mà ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử và chuyển cái cõi nước chúng ta đang ở, cái cõi ta bà quế trượt này, thành ra một cái tịnh độ lạc ban. Chứ tịnh độ là cái cõi nước trong sạch, chứ không phải nói là tịnh độ là cái pháp môn tịnh độ, là một cái cõi nước trong sạch. Trong sạch ở tâm rồi thì bên ngoài cũng trong sạch, mà nếu tâm chúng ta còn ô uế thì cho dù chúng ta ở trên cái nền bằng vàng, bằng ngọc ngà châu báu, vẫn là cõi ta bà quế trượt. Kính mong với Phật tử ghi nhớ lời Phật dạy và tự chuyển hóa mình trở thành một cái ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh. Xin mời đoàn Phật tử khiếm thị đến nhận quà. Thưa quý Phật tử, hôm nay thì số Phật tử về chùa tu tôi thấy nó đã ít hơn những lần trước. Phần lý do thì tôi chưa có nắm bắt được. Tuy nhiên đó thì cũng có một số Phật tử theo đoàn chung với đoàn công quả phụ ở dưới phần ban hành được ban cai soạn, và còn một số Phật tử có lẽ là mới mẻ quá đến cho biết thôi, cho nên là không thấy tham gia vào khóa tu. Thì tôi hy vọng là sau khi chúng ta nghe được những thời Phật pháp này, thấy được cái giá trị thiết thực của tu tập, thì mời quý Phật tử chúng ta cùng tham gia những thời khóa tu tập, vì đó là các cái phương tiện giúp cho chúng ta trở về được với sự thanh tịnh trong thân tâm tốt nhất. Nên là mong là quý Phật tử tham gia vào các thời khóa, và những cái pháp phục của chúng ta thì chùa đầy đủ. Tôi biết là một đống bầy nhầy, tôi xin lặp lại, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn tạo cái cơ duyên để cái đống bầy nhầy nó sạch hơn một chút, vì cái đống bầy nhầy nó tác động qua tâm, chứ không phải chỉ là nói một chiều. Tôi nhắc lại lời Phật dạy cho Phật tử đừng chấp cái thân với trượt chúng ta rồi si mê với nó, nhưng mà khi về chùa tu á thì chúng ta nên trang nghiêm thân tâm, để cho chúng ta có được một cái thái độ, có một cái tinh thần tu nó được vững mạnh và nó được tốt đẹp, thì như vậy kết quả sẽ tốt hơn và đồng thời ảnh hưởng tốt đến đạo tràng. Thì cái phần mà pháp phục chúng tôi có chuẩn bị cho quý Phật tử đầy đủ. Vậy thì các Phật tử nào khi đến mà chưa có pháp phục thì quý vị có thể ghé nhà khách, chúng ta cùng đồng phục với nhau để cho hội chúng cảm thấy được cái tinh thần của chúng ta nó được an hòa với nhau, và chúng ta có thể cùng chung để chia sẻ cái giá trị tu tập trong cái không khí trang nghiêm thanh tịnh nhất. Thì đó là cái điều mà xin được chia sẻ với hội chúng ngày hôm nay. Và có một cái thay đổi trong cái kinh hành hồi sáng thì tôi cũng thưa để cho quý Phật tử thông cảm. Hồi sáng thì nó phải có mất một đoạn thời gian để ổn định cái đội hình, là vì hôm nay số Phật tử đi ít cho nên tôi nhìn thấy cái hành lang nó trống. Chứ đi kinh hành mà nó cứ lộng vòng ở trong cái ô nhỏ thì nó không có được thoải mái lắm, nó không có khoáng đạt ngợp. Cho nên là tôi thấy cái số người ít, vì vậy mà tôi đã mời ban hướng dẫn. Tôi không có sinh hoạt trước, vì đâu có biết Phật tử tới đông hay là ít mà sinh hoạt trước với mấy cô. Cho nên tới giờ chót mới sinh hoạt với lại ban hướng dẫn. Vì vậy nó cũng hơi lộn xộn cho Phật tử một chút. Tuy nhiên là sau khi mà chúng tôi xếp được rồi thì tôi thấy với Phật tử đi rất là đẹp, đi rất là khỏe. Vậy quý Phật tử có đồng ý là chúng ta nếu ít người thì chúng ta đi như thế này không? Tôi nghĩ rằng cái hội chúng mà đông này nè, nó ít là do một số Phật tử chuyển qua cái ngày tu của Thiền Sư Ni. Nếu mà hai ngày cái số lượng nó tương đối như vậy thì tôi sẽ hướng dẫn hai ngày giống nhau cho nó đều trang nghiêm thanh tịnh y với nhau. Tức là chúng ta hả mặt ít rồi thì chúng ta sẽ có những cái đội hình cho nó thông thoáng, nó trang nghiêm. Và chúng ta cũng sẽ có những cái nghi thức để cho khi quý Phật tử mà bước lên đại điện đó thì quý Phật tử cảm thấy hết sức là phấn khởi. Nếu mà cái đội hình nó ít thì chúng ta mới thực hiện được những cái sơ đồ làm cho hội chúng nó được trang nghiêm. Chúng tôi cũng báo như vậy nhưng mà chưa có quyết định được, là bởi vì cái số lượng của Phật tử nó dao động, khi thì nó đông, khi thì nó ít. Cho nên nếu mà hai cái khóa này nó tương đương vậy đó, thì chúng tôi sẽ có những cái sinh hoạt mà mong rằng khi chúng tôi thay đổi thì quý Phật tử thông cảm. Chúng ta sẽ tìm cái phương pháp nào tối ưu nhất để giúp cho quý Phật tử có được một ngày tu thật là xứng đáng, thật là có cái kết quả thiết thực. Xin cảm ơn quý vị. Thưa với hội chúng, hôm nay nó không nhầm ngày lễ Vu Lan, nhưng mà cái ngày này là chuẩn bị qua lễ Vu Lan. Tháng sau chúng ta tu là qua tháng 8 rồi, cho nên ngày hôm nay tôi có xin biếu cho quý Phật tử mỗi một vị một món quà Vu Lan. Tôi là biếu trước chút là cái quyển Đoạn Khúc Vu Lan, là một cái tác phẩm ngắn của Sĩ Đức Ni, trong đó gồm có bài viết của quý cô nói lên tấm lòng của mình đối với lại Tam Bảo, đối với ân sư và đối với cha mẹ. Tôi cũng xin được chia sẻ tất cả tâm tình này đến tất cả quý Phật tử, mong là quý Phật tử là những người con Phật cũng nhớ về cội nguồn của mình. Nếu nói ngoài đời thì nhớ về ông bà, cha mẹ, tổ tiên của mình mà tri ân và đền ân. Còn nếu nói về đạo thì nhớ về ba ngôi Tam Bảo và các bậc hiền hữu tri thức của mình mà tri ân, đền ân. Và trong nhà Phật, cách đền ơn quý báu nhất tức là nỗ lực tu hành, làm sao mà ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đều được chuyển hóa, làm sao cho càng ngày nó càng sạch hết tất cả tham sân si, rồi chúng ta lấy cái công đức tu hành đó để hồi hướng về cho cụ quyền thân tổ, ông bà cha mẹ, và hồi hướng về cho người thân đang xung quanh chúng ta. Và cái kết quả rất là thiết thực, nếu khi mà quý Phật tử có sự thay đổi tâm tánh thì nó tác động đến người thân rất nhiều. Và đây chính là món quà Vu Lan cao quý nhất mà chúng ta dành tặng cho nhau. Hôm nay là một cái thời điểm không đúng lắm, nhưng mà tôi cũng xin được gửi đến quý Phật tử cái lời chúc chân thành. Quý vị nên nhớ về cội nguồn của mình mà sống một cách xứng đáng nhất. Đừng vong thân, đừng vì các cái duyên bên ngoài mà chúng ta quên đi cội nguồn của mình. Chúng ta quên đi cội nguồn của mình chính là chúng ta đoạn tuyệt thân mạng của mình. Cho nên quý Phật tử nếu nghĩ về mình thì phải biết nghĩ về ông bà cha mẹ của mình. Ngay chiều hôm nay quý vị phải hướng về tất cả những đấng sinh thành của mình, thầy tổ của mình mà khởi niệm tri ân. Tất cả những buồn vui, những phiền não, những giận dỗi, những cái tức cái gì trong lòng đó đều phải xua tan hết, và gặp ông bà cha mẹ của mình, người thân của mình, nói một cái lời xin lỗi, hoặc nói một cái lời an ủi, hoặc nói một lời thăm viếng cho thật là chân thành, để chúng ta có thể chuyển hóa hết tất cả các cái nghiệp của chúng ta. Và trong cái tháng 7 này, tôi mong là quý vị, nói tháng 7 thì chỉ là mang cái tính biểu trưng, chứ thật sự ra là cả đời chúng ta lúc nào cũng phải biết cái cội nguồn của mình. Đây là đạo đức. Nếu mà không có cái cội nguồn này, không có chúng ta ngồi ngày hôm nay đâu. Nhất là quý vị nào thành đạt á, quý vị nào mà có được công danh sự nghiệp á, thì phải biết ngày hôm nay mình có được công danh sự nghiệp này là vì có cha có mẹ. Nếu không có cha có mẹ, mình sẽ không có mình để thành tựu được ngày hôm nay. Cho nên không lý do gì mà chúng ta lại có những cái suy nghĩ, lời lẽ và việc làm không đúng đối với cha mẹ. Cho nên là một người Phật tử, chúng tôi mong rằng quý Phật tử phải xứng đáng sống có hiếu với ông bà cha mẹ, và có hiếu với ba ngôi Tam Bảo. Có hiếu với ba ngôi Tam Bảo là giữ tam vi ngũ giới. Đó là cái lời chúc chân thành. Và tôi xin, tại vì tới tháng sau là tháng 8 rồi, mà cái hạ này nè, sau khi ra hạ đó là bên tăng ni á được mừng một tuổi hạ. Ở trong đạo không tính theo cái tuổi ngoài đời, mà trong đạo là tính cái tuổi hạ. Tại vì 3 tháng an cư là 3 tháng mà tăng ni nỗ lực tu tập nhiều hơn những thời gian khác, cho nên 3 tháng này được xem là 3 tháng quyết định cái quả vị của chư thánh tăng ngày xưa. Thời này thì không được quả vị đó, nhưng mà nó cũng có tăng trưởng công đức. Cho nên là mùa hạ thì thường thường là tất cả tăng ni được cái lời chúc mừng lẫn nhau về cái công phu tu hành. Và tôi thừa tư cái công đức đó và nương theo cái truyền thống đó mà tôi xin chúc mừng lại quý Phật tử. Trong những tháng vừa qua, nửa năm đầu vừa qua, quý vị đã siêng năng điều đặn đến thiền viện tu tập, và mỗi một ngày tu là một ngày tiến, mỗi một ngày tu là một ngày làm Phật. Tôi chúc mừng cái tuổi công đức đó của quý vị, mong là quý vị càng ngày càng tăng tiến hơn. Và chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn pháp môn vô lượng, học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Quý vị nào có xin làm lễ quy y thì xin mời lên chánh điện để trang nghiêm đạo tràng trước khi hòa thượng viện trưởng quang lâm để phát lễ quy y cho quý vị.